Tiểu Xuyên, sofa chúng ta lấy cái màu xám vừa rồi được không, sau đó chúng ta lại mua mấy cái gối ôm màu sắc khác nhau đặt trên đó, như vậy thoạt nhìn cũng sẽ không quá lạnh lẽo. Mộc Tiểu Nhã mở quyển sách tuyên truyền, chỉ chiếc ghế sofa trong sách cho Bạch Xuyên xem. Màu vàng với màu đen. Bạch Xuyên vừa mới tháo tai nghe xuống, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh ồn ào, lỗ tai theo bản năng run lên. Anh đang nói màu của gối ôm mà, chỉ cần màu vàng với màu đen. Ừ, Bạch Xuyên gật đầu, được vậy chúng ta lấy hai màu này. Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ cho nên cũng không hỏi nhiều liền đồng ý. Còn kệ sách thì sao, anh thích loại nào? Cái này, Bạch Xuyên cực kỳ rõ ràng về những đồ vật mình muốn mua, dường như không chút do dự đã quyết định được kiểu dáng kệ sách. Vậy lấy cái này, Mộc Tiểu Nhã đánh dấu nó tiếp tục chọn thứ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Còn giường nữa, anh thích cái nào? Bạch Xuyên, người luôn quyết đoán lựa chọn lại nhìn Mộc Tiểu Nhã, bỗng nhiên không nói gì. Sao vậy, không thích à? Mộc Tiểu Nhã hỏi, em không thích, vừa rồi nhìn nhiều giường như vậy, anh thích nhưng Tiểu Nhã đều kéo anh đi cho nên Bạch Xuyên cũng không chọn. Anh còn chưa chọn đâu, sao biết em không thích chứ? Mộc Tiểu Nhã nói, Bạch Xuyên lắc đầu, nhưng cũng không chọn. Như vậy đi, giờ em chọn ra ba cái, cuối cùng anh quyết định một cái. Mộc Tiểu Nhã có chứng sợ hãi lựa chọn nhẹ cho nên quyết định đưa quyền lựa chọn về tay Bạch Xuyên, bằng không chờ tới khi cô chọn thì đến khi trời tối cũng không xong mất. Cái này, còn có cái này em đều cảm thấy không tồi, nhưng lại không biết cái nào tốt hơn. Mộc Tiểu Nhã tìm thấy mấy thương hiệu lúc nãy đã xem qua rồi chỉ cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên liếc mắt, chỉ dùng một giây để chọn cái cuối cùng. Vì thế nệm sofa cùng kệ sách đã nhanh chóng được quyết định xong. Trung tâm nội thất có dịch vụ giao hàng miễn phí, ngoại trừ kệ sách không thể giao ngay vì người lắp đặt quá bận rộn thì sofa và giường đều được chuyển đi ngay lập tức. Hai người chờ công nhân của trung tâm nội thất đóng gói đồ đạc xong xuôi, sau đó mới lái xe trở về nhà mới. Tốc độ lắp đặt vô cùng nhanh từ lúc vào cửa đến lúc rời đi, tổng cộng không đến nửa giờ. Trước khi đi, nhân viên lắp đặt còn đưa một cái hộp màu xanh nước biển cho Bạch Xuyên, nói đây là quà tặng của nệm. Quà tặng. Mộc Tiểu Nhã nghe xong cũng không nghĩ nhiều, gần đây trung tâm có nhiều hoạt động, quà tặng cũng một đống lớn, gối ôm kia của cô cũng là được tặng khi mua sofa. Chờ đến khi nhân viên viên lắp rời đi, Mộc Tiểu Nhã mới hạnh phúc nằm trên sofa, ôm một cái gối ôm màu vàng thở dài, sofa này thật thoải mái nha, hơn nữa còn rất hợp với phòng khách của chúng ta. Lúc mua cô còn do dự, bây giờ mua xong rồi, điểm nào cũng thấy ổn hết. Bạch Xuyên cầm hộp quà được tặng bước đến trước sofa, nhìn Mộc Tiểu Nhã lăn lộn trên ghế sofa cười sủng nịch. Nệm tặng quà gì đó, mở ra nhìn xem trông đóng gói thì cũng có vẻ không tệ lắm. Nệm là thứ đắt nhất trong ba đồ nội thất nên quà tặng tốt một chút cũng không có gì lạ. Áo ngủ, Bạch Xuyên đem hộp quà đưa cho Mộc Tiểu Nhã, cũng không mở ra mà trực tiếp trả lời. Áo ngủ. Mộc Tiểu Nhã không tin mở nắp hộp lên, quả nhiên thấy một bộ vải mỏng bên trong, gần như không được mấy miếng vải, mà mấy mảnh vải kia còn không đủ để thành áo ngủ. Áo ngủ tình thú, bốn chữ cái cộng thêm hai dấu chấm than, đột ngột xuất hiện trong đầu Mộc Tiểu Nhã. Cô nhớ trong ba cái nệm cô chọn chỉ có một cái là tặng áo ngủ, chẳng lẽ? Sẽ không, Bạch Xuyên nhà mình đơn thuần mà, sao có thể là loại người này được? Anh vì sao chọn cái nệm này chứ? Mộc Tiểu Nhã ức chế không thể không hỏi, trong lòng ngứa ngáy, cũng không biết rốt cuộc mình muốn nghe được đáp án như thế nào. Bởi vì tặng áo ngủ, nhưng Bạch Xuyên lại trả lời vô cùng ngay thẳng. Mộc Tiểu Nhã giật giật khóe miệng, giờ khóc giờ cười thật đúng là. Mặc dù Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên cũng không phải có cái ý tưởng không tốt gì, anh chỉ đơn thuần cố chấp với áo ngủ mà thôi. Nhưng sao đột nhiên lại cố chấp với áo ngủ thế? Mộc Tiểu Nhã đang buồn bực, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, Bạch Xuyên duỗi tay nhấc hộp áo ngủ lên, chẳng những giơ cao trước mặt mà còn mang vẻ mặt mất mát nói, sao chỉ có một bộ. Anh đặt xuống, Mộc Tiểu Nhã mặt đỏ lên, căn bản không dám nhìn thẳng Bạch Xuyên. Dù biết anh không có một tia tạp niệm, nhưng vợ anh là một người bình thường đó, anh có thể không cần hồn nhiên làm loại chuyện này được không? Nội tâm Mộc Tiểu Nhã gào rít, rõ ràng Bạch Xuyên không làm gì, chỉ là cầm một bộ áo ngủ thôi, nhưng cô lại cảm thấy máu trong thân thể mình đang chảy ngược, đầu thì bốc hơi như cái ấm đun nước. Ồ, Bạch Xuyên ngoan ngoãn đặt bộ đồ ngủ xuống, đặt áo ngủ vào hộp, Mộc Tiểu Nhã lập tức đóng nắp hộp lại, khí thế kia như thể đang phong ấn mãnh thú ăn thịt người gieo hỏa cho nhân gian. Em muốn uống nước, Mộc Tiểu Nhã bảo Bạch Xuyên sang phòng bếp lấy nước. Sau đó nhanh nhẹn từ trên sofa nhảy xuống, nhét cái hộp xuống ngăn đáy của tủ quần áo rồi chạy vội về sofa. Uống hai ngụm nước xong, Mộc Tiểu Nhã dần dần bình tĩnh lại, lực chú ý lại lần nữa trở về cái ghế sofa mới mua. Bạch Xuyên ngồi bên cạnh cô, học bộ dáng Mộc Tiểu Nhã cũng ôm một cái gối ôm trong ngực yên lặng nhìn tivi phía trước. Để ngày mai em đến phòng kinh doanh mở mạng đã, xong có thể xem tivi. Mộc Tiểu Nhã nói, ừ, Bạch Xuyên gật đầu, lại nhìn thoáng qua phòng bếp. Vẫn còn một thủ khử trùng vẫn chưa được đưa đến đây, bộ đồ ăn mới mua phải được tẩy độc trước khi chúng ta sử dụng. Tôi tới tẩy, Bạch Xuyên trước sau đều nhớ rõ việc của mình, được đều giao cho anh. Có một ông chồng thích làm việc nhà, Mộc Tiểu Nhã vô cùng vui mừng. Ừ, Bạch Xuyên cũng rất cao hứng. Tâm trạng lúc này của Bạch Xuyên không tồi, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy đúng là thời điểm tốt, vì thế bắt đầu hỏi thăm việc buổi sáng giáo sư Phùng nhắc đến. Cô làm như vô tình hỏi, Tiểu Xuyên, anh làm gì mà mâu thuẫn giáo sư Phùng thế? Bạch Xuyên ngẩn người, không nói chuyện. Không muốn nói à, không muốn thì thôi vậy. Mộc Tiểu Nhã thấy trên mặt Bạch Xuyên chẳng có chút tươi cười nào, tức khắc không dám hỏi lại. Tôi không thích chỗ đó, cũng không muốn thấy giáo sư Phùng. Bạch Xuyên không cự tuyệt trả lời vấn đề của Mộc Tiểu Nhã, cho dù anh cũng rất không muốn trả lời vấn đề này. Vì sao? Giáo sư Phùng là bác sĩ của anh, hai người đã quen nhau mười mấy năm rồi đó. Mộc Tiểu Nhã hỏi, tôi không muốn trị liệu. Ngữ khí của Bạch Xuyên có chút dồn dập lại ủy khuất, anh đỏ mắt nhìn Mộc Tiểu Nhã, lặp lại. Tôi không muốn trị liệu. Được, không trị liệu, không trị liệu. Mộc Tiểu Nhã sợ Bạch Xuyên kích động, vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh, nhẹ giọng dỗ dành. Trong vòng tay, Bạch Xuyên dần dần an tĩnh lại, Mộc Tiểu Nhã không dám hỏi tiếp, sợ lại kích thích anh, chỉ có thể trộm cầm điện thoại thuật lại đoạn đối thoại cho giáo sư Phùng nghe. Chỉ chốc lát sau, giáo sư Phùng đã gửi tin nhắn đến, tôi đoán không sai, Bạch Xuyên kháng cự trị liệu là bởi vì nó không muốn người khác cảm thấy nó có bệnh. Mộc Tiểu Nhã, giáo sư Phùng, giờ chúng ta nên làm gì đây? Giáo sư Phùng, đây là hiện tượng tốt, không cần lo lắng. Trên thực tế, người mắc bệnh tự kỷ biết rõ mình không giống người khác. Cho nên khi làm trị liệu cho họ, họ sẽ không tích cực phối hợp cũng không kháng cự gì hết, họ chỉ tự nhiên thể hiện bản thân ra trước mặt tôi. Nhưng bây giờ Bạch Xuyên bắt đầu để ý, nó không muốn cháu cảm thấy nó có bệnh. Tới gặp tôi, hoặc đi vào viện điều dưỡng, những điều này đều nhắc nhở nó rằng nó không phải người bình thường, vì thế nó mới có mâu thuẫn. Mộc Tiểu Nhã, sợ cháu cảm thấy. Giáo sư Phùng, đúng vậy, biến hóa này là từ sau khi hai người kết hôn mới có, lần trước nó tới đây tôi đã cảm giác được chút gì đó. Có phải cháu đã làm chuyện gì mẫn cảm sau mỗi lần rời khỏi viện điều dưỡng không? Mộc Tiểu Nhã, cháu không biết. Giáo sư Phùng, có thể là tâm tình cháu không tốt. Mộc Tiểu Nhã sừng sốt, ở bên Bạch Xuyên không đến 3 tháng, anh đến gặp giáo sư Phùng cũng mới 4 lần, đi viện điều dưỡng tổng cộng 3 lần, nhưng gần như mỗi lần cô từ viện điều dưỡng đi ra tâm tình ít nhiều cũng có chút áp lực. Ngoại trừ vì bệnh tình của Bạch Xuyên, còn vì mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác trong viện điều dưỡng, tâm tình cô không tốt lên nổi. Mộc Tiểu Nhã nhìn Bạch Xuyên đang nghiêm túc khử trùng đồ đạc trong phòng bếp, đầu lại bắt đầu ong ong không ngừng. Tiểu Nhã, về sau tôi phát bệnh, em không cần lo cho tôi, như vậy tôi sẽ không làm tổn thương em. Em đừng chán ghét tôi được không? Tôi sẽ khống chế tốt bản thân. Em đừng nóng giận, tôi sẽ không bao giờ nhắc mãi nữa. Tôi sửa, tầm mắt đột nhiên bắt đầu mơ hồ, mũi ê ẩm, ngực buồn bực không thở nổi, Mộc Tiểu Nhã gắt gao túm lấy gối ôm trong tay, hung hăng chôn đầu vào đó. Hóa ra Bạch Xuyên đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy. Hóa ra cảm xúc của mình thay đổi sẽ tạo áp lực lớn cho Bạch Xuyên như vậy. Hóa ra Bạch Xuyên vì mình mà trả giá nhiều hơn là mình phải trả giá vì anh ấy. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Giọng nói của Bạch Xuyên bỗng nhiên vang lên phía trước. Mộc Tiểu Nhã lau khô nước mắt, làm như không có việc gì ngẩng đầu, cười hỏi, sao vậy? Mắt của em đỏ. Bạch Xuyên nhíu mày, không có việc gì, em vừa rồi có hơi buồn ngủ. Vậy em ngủ một lát đi, tôi vừa rửa hết bộ đồ ăn rồi, tôi cũng khử trùng đồ làm bếp nữa. Bạch Xuyên duỗi tay vuốt tóc mái trên trán Mộc Tiểu Nhã. Che mất mắt rồi, đừng rửa nữa, ngủ với em một lúc. Mộc Tiểu Nhã ôm eo Bạch Xuyên, hai người cuộn tròn ngủ trên chiếc giường vừa mới mua còn chưa kịp đặt bất kỳ đồ gì lên, nặng nề tiến vào giấc ngủ. Chương 51, Tiểu Nhã thích anh. Chỉ cần không rời khỏi Vân Thành, mỗi tuần Mộc Tiểu Nhã đều sẽ về nhà mẹ đẻ một lần, hơn nữa cũng không phải chỉ là ăn một bữa cơm rồi đi, mà qua cả buổi sáng đến tận tối mới trở về, nói chung là mất cả một ngày. Tần suất về nhà này còn thường xuyên hơn cả trước khi cô gả chồng, làm cho cha mẹ Mộc hoài nghi không biết có phải con mình ở Bạch gia bị khi dễ không. Còn cứ nói cho mẹ nghe có phải con khó chịu khi ở nhà họ Bạch không. Thẩm Thanh Di thừa dịp Bạch Xuyên bị chồng mình kéo đi cũng lén lút kéo con gái qua một bên. Mẹ nói gì đó, con tốt lắm mà. Mộc Tiểu Nhã giờ khóc giờ cười. Vậy sao mỗi lần con về nhà đều trông mệt mỏi thế? Sao con lại mệt mỏi chứ? Mộc Tiểu Nhã không phục. Làm gì có con gái nhà ai gả ra ngoài rồi còn giống con đâu. Sáng sớm về nhà mẹ đẻ ăn cơm, ăn xong bữa tối còn không muốn đi. Không phải là do con kết hôn xong sợ ba mẹ cảm thấy con gái không cần mình nữa cho nên mới trở về nhiều với hai người sao? Mộc Tiểu Nhã rũ mắt không muốn mẹ nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình. Con chỉ là muốn ở bên cạnh hai người nhiều hơn. Yên tâm, mới đầu nên vậy thôi, mẹ với ba con cũng bận lắm, làm gì có thời gian mà nhớ con chứ? Thẩm Thanh Di cười cười chọc vào đầu con gái, mỗi cuối tuần con đến đây, mẹ còn phải bỏ mặc đám học sinh lớp 12 để về nấu cơm cho con, mẹ mới càng mệt này. Mẹ là người sinh ra con mà sao còn đối xử với bọn học sinh tốt hơn cả con thế? Mộc Tiểu Nhã buồn bực, sao lại đối với con không tốt, không phải mẹ đang về để nấu cơm cho con đây à, lát nữa con đi mẹ còn phải soạn bài nữa đấy. Thẩm Thanh Di ghét bỏ nói. Qua Mộc Tiểu Nhã biết năm nay mẹ phải dạy lớp 12, rất bận rộn, hơn nữa còn phải dạy thêm cả buổi tối, mình về thế này thật sự làm tăng thêm công việc cho mẹ. Nhưng nếu cuối tuần không trở lại, cô lấy đâu ra thời gian đến làm bạn với họ đây? Còn nữa, mỗi lần con về không cần mua nhiều thứ thế này đâu. Bạch gia có tiền, nhưng con cũng không thể tiêu linh tinh như vậy được. Con gái kết hôn luôn mua đồ về nhà mẹ đẻ là không tốt. Thẩm Thanh Di nói, và lại tiền lương của mẹ với ba con đều rất cao, không cần con mua gì cả. Đây là tiền con tự kiếm mà. Mộc Tiểu Nhã cãi, không phải con với Phương Hủy ồn ào muốn mở nhãn hiệu lớn sao, vậy thì để dành tiền mai này con dùng. Mặc dù mẹ không hiểu kinh doanh nhưng làm ăn buôn bán chắc chắn cần nhiều tiền. Mẹ yên tâm, không chậm trễ đâu. Nhãn hiệu lớn cũng không biết phải mấy năm mới có thể thực hiện, ít nhất cũng 4 năm, Mộc Tiểu Nhã biết là không thể nghe theo Phương Hủy lúc trước khoác lác được. Cho nên tiền này cô không cần phải tiết kiệm. Thế con có mua gì cho gia đình Tiểu Xuyên chưa? Không phải con nói trang hoàng phòng làm việc cũng là Bạch Tranh cho người tới làm giúp sao? Thẩm Thanh Di vừa thái lát khoai tây vừa hỏi. Xem như tặng rồi đi. Mộc Tiểu Nhã chột dạ trả lời. Cô đáp ứng định chế giày cho mẹ Bạch Xuyên, nhưng mẹ Bạch Xuyên lại kiên trì đưa tiền, nói rằng nhất định phải trở thành khách hàng đầu tiên của văn phòng cô. Thậm chí giày cô thiết kế, mỗi người Bạch gia đều có 3 đôi, chẳng qua đều là tiền của Bạch Xuyên. Cái gì gọi là xem như, tặng tặng nhưng không giá trị lắm, mặc kệ Bạch Xuyên đưa còn không phải là cô đưa à. Giống như cô tặng quà cho cha mẹ mình cũng tương đương với Bạch Xuyên tặng thôi. Giá trị không quan trọng, tâm ý mới là mấu chốt, hiểu không? Đã hiểu, sao mẹ cứ lải nhải con mãi vậy, thời mãn kinh tới rồi. Nếu thời kỳ mãn kinh của tôi tới rồi, xem tôi có lải nhải chết cô không. Dạ dạ dạ, đến lúc đó khẳng định con sẽ không nói lại, sẽ thông cảm cho mẹ. Nếu con có thể chờ đến lúc đấy. Mộc Tiểu Nhã thất thần một lát, khoai tây trong tay bị cô thái một miếng lớn. Ôi trời, con cắt thế nào đấy, phải thái khoai tây nhỏ đi một nửa, ra ngoài chơi với Tiểu Xuyên đi. Mộc Tiểu Nhã bị mẹ mình ghét bỏ đẩy ra khỏi phòng bếp, nhưng cô cũng không tính đến thư phòng tìm Bạch Xuyên mà lại quay về phòng mình. Cô ngồi vào bàn làm việc chống cằm xuống bàn, cả người nằm liệt như không xương, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã gần 3 tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, lá cây trong sân đã bắt đầu rụng. Trên thực tế, trong 3 tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, tốt nghiệp, kết hôn, mở phòng làm việc, nhớ một hồi, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy 3 tháng vừa rồi của mình còn phong phú hơn nhiều so với 20 năm trước cộng lại. Nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy trống rỗng nhỉ? Chắc là vì cô không còn nhiều thời gian để lãng phí đây mà. Mỗi lần về nhà tâm trạng của Mộc Tiểu Nhã đều có chút phức tạp, bởi vì mỗi lần thấy cha mẹ cô đều nhớ tới quãng thời gian ít ỏi của mình. Mà cảm giác này khi ở bên Bạch Xuyên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí có đôi khi bản thân Mộc Tiểu Nhã cũng quên mất mình vẫn sẽ mắc bệnh di truyền. Mộc Tiểu Nhã biết đó là bởi vì cô đã thay đổi vận mệnh bị bỏng của Bạch Xuyên, song lại không thay đổi được kết cục cha mẹ sẽ mất đi mình. Về phần Bạch Xuyên, ngay cả khi anh đã mất đi mình thì anh vẫn còn người nhà bên cạnh. Cũng như đời trước, không phải 4 năm không có mình làm bạn anh ấy vẫn sống tốt sao? Tiểu Nhã, giọng nói Bạch Xuyên bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Mộc Tiểu Nhã xoay người, trong nháy mắt khi nhìn thấy Bạch Xuyên, theo bản năng liền cười, đúng vậy, một đời này của Bạch Xuyên nhất định sẽ càng tốt hơn. Thấy Mộc Tiểu Nhã tươi cười, Bạch Xuyên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Nó đã biến mất, hơi thở áo lực bao phủ trên người Tiểu Nhã vừa rồi đã không còn. Có phải ba em lại kéo anh đi giải đề Olympic toán không? Từ lúc phát hiện Bạch Xuyên giải Olympic toán toàn dùng công thức đơn giản nhất, ba Mộc liền thích kéo Bạch Xuyên đi giải đề, hận không thể đưa hết các bài toán Olympic mới mỗi năm cho Bạch Xuyên giải một lần. Cứ như vậy, khi ông giảng đề cho học sinh thì có thể đưa ra cách thức dễ hiểu hơn, cho dù là học sinh không có cơ sở tốt cũng có thể hiểu được. Ừ, Bạch Xuyên gật đầu, ba em thật phiền mà, lần sau anh đừng phản ứng ông ấy, gì mà cả ngày đều thấy ông ấy làm bài. Không phiền. Thật sự thì Bạch Xuyên còn thích giải đề, bởi vì mỗi lần giải đề, anh đều có thể nhớ lại những ngày tháng trước đây mình giúp Mộc Tiểu Nhã ôn tập toán học. Trong thời gian 4 năm Mộc Tiểu Nhã vào đại học kia, anh cũng thường xuyên cầm đề toán học vào thư phòng làm. Bạch Xuyên đi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên thấy được cái sân nhà mình. Lát nữa ăn chưa xong, chúng ta qua nhìn nhé. Mặc dù Bạch Xuyên chưa bao giờ nói, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên nhớ bà Bạch. Vì thế mỗi lần đến đây, cô đều sẽ cùng Bạch Xuyên đi sang bên cạnh để nhìn một cái. Có đôi khi sẽ lấy một hai quyển sách, có đôi khi không lấy gì, chỉ đi dạo trong sân một vòng. Ừ, ăn xong bữa trưa, hai người đi sang nhà cách vách. Tiểu Xuyên, chúng ta đến phòng trước đây của anh đi. Tới nhiều lần như vậy, Mộc Tiểu Nhã vẫn chưa từng vào phòng Bạch Xuyên. Được, Bạch Xuyên đưa Mộc Tiểu Nhã lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng ngay bên tay phải cầu thang ra, nơi này. Không phải phòng anh ở bên kia sao? Mộc Tiểu Nhã thấy căn phòng trước mắt có hơi nhỏ hẹp, nhìn về phía phòng ngủ chính bên trái theo bản năng. Dọn đến đây, Bạch Xuyên đi vào, trong phòng cũng không có nhiều chỗ đặt chân, anh nhìn lướt qua một lượt, sau đó duỗi tay lấy một quyển sách trên bàn, yên lặng ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Lúc này Mộc Tiểu Nhã cũng đi vào, cô đánh giá gian phòng nhỏ chỉ có 7-8 mét vuông này, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Bố cục phòng ốc nhà cô và nhà bà Bạch không khác nhau mấy. Căn phòng Bạch Xuyên ở là gian nhỏ nhất trên lầu 2, cửa sổ hướng về phía bắc, cho dù là thời tiết đặc biệt tốt, cũng chỉ đến khi chạng vạng mới có ánh mặt trời chiếu vào. Ở nhà cô, gian phòng này vẫn luôn là nơi cất trữ đồ đạc. Mộc Tiểu Nhã không hiểu vì sao bà Bạch lại để Bạch Xuyên ở trong gian phòng này, mùa đông đến cũng rất ẩm ướt. Mộc Tiểu Nhã tinh tế quan sát càng lâu lại phát hiện càng nhiều, gian phòng này với gian phòng bây giờ họ đang sống có một số chi tiết tương tự nhau. Đệm giường màu xám nhạt, vách tường trắng tinh, bàn làm việc màu xám trắng đối diện với cửa sổ phía bắc. Trên bàn đặt hai quyển sách, một cái đèn bàn, góc độ bài trí giống hệt căn phòng hiện tại họ đang sống. Từ nơi này, có thể nhìn thấy phòng em. Mộc Tiểu Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được bức màn trắng ở phòng cô phía đối diện. Ừ, Bạch Xuyên gật đầu, vậy có phải trước khi anh thường xuyên nhìn lén em không đó? Mộc Tiểu Nhã nói giỡn, có. Bạch Xuyên thẳng thắn trả lời, lại làm Mộc Tiểu Nhã vốn dĩ đang cười vui vẻ bỗng nhiên cứng cả người. Anh chuyển đến đây từ lúc nào? Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng hỏi, nhưng trong lòng cô đã mơ hồ có đáp án, chỉ là muốn xác minh xem có đúng không. Ngày 1 tháng 10 năm 2015, Bạch Xuyên luôn nhớ chính xác thời gian cụ thể. Là kỳ nghỉ đầu tiên khi mình học năm nhất, Mộc Tiểu Nhã không dám hỏi lại, cô sợ hỏi nhiều chính mình sẽ chịu không nổi. Nhưng cô lại cảm thấy mình nên trả lời lại. Tiểu Xuyên, anh thật sự rất thích em đúng không? Mộc Tiểu Nhã hỏi một vấn đề mà bản thân cô đã sớm biết đáp án. Thích, em cũng thích anh. Đây là lần đầu tiên Bạch Xuyên nghe thấy Mộc Tiểu Nhã nói thích anh vô cùng cao hứng, anh đứng trước mặt Mộc Tiểu Nhã cười giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo. Về sau không được nhìn lén, muốn nhìn thì quang minh chính đại nhìn. Được. Hai người lại đi dạo một lát mới trở về, song tâm trạng của Bạch Xuyên vẫn luôn rất tốt, ngay cả cha mẹ Mộc cũng đều chú ý tới. Nhặt được tiền đấy à? Đi ra ngoài một chuyến mà trở về đã cao hứng như vậy. Thẩm Thanh Di nghi hoặc nhìn con gái. Tiểu Xuyên mới không bởi vì nhặt được tiền mà cao hứng đâu, con rể hai người cũng không phải là cái loại người nông cạn như thế. Mộc Tiểu Nhã nói, thế sao Tiểu Xuyên cao hứng vậy? Mộc Nhược Chu hiếu kỳ nói, ba tự hỏi anh ấy đi. Mộc Tiểu Nhã cự tuyệt làm người truyền tin. Cô phát hiện cha mẹ mình vẫn có thói quen đối xử với Bạch Xuyên như một người bệnh giao tiếp kém, nhưng rõ ràng Bạch Xuyên đã tiến bộ hơn rất nhiều mà. Thẩm Thanh Di nhìn Bạch Xuyên, gắp một miếng khoai tây lát thả vào chén Bạch Xuyên, cười hỏi Tiểu Xuyên, sao hôm nay cao hứng vậy? Mộc Nhược Chu cũng cảm thấy hứng thú chờ đáp án. Bạch Xuyên ngừng đũa, nghiêm túc nhìn mẹ vợ đang hỏi mình, vui vẻ trả lời Tiểu Nhã thích con. Phúc nghe thấy đáp án Mộc Nhược Chu không khỏi cười nhạo thành tiếng. Đứa nhỏ ngốc, nếu Tiểu Nhã không thích con thì sao lại gả cho con. Thẩm Thanh Di cũng cười theo. Dạ, chỉ là hôm nay anh mới biết được. Chương 52, muốn anh tốt hơn.

được tha thứ, vẻ mặt Bạch Xuyên cao hứng quay sang vợ cầu khen ngợi. Tôi nói xin lỗi xong rồi. Ồ, phải không? Mộc Tiểu Nhã không biết mình còn có thể nói gì nữa. Từ phòng ăn ra ngoài, Bạch Tranh vừa chỉnh lại cổ áo tây trang, vừa đi đến bãi đỗ xe, rồi sau đó khởi động xe đi làm. Từ cửa biệt thự đi ra ngoài rẽ phải, dọc theo đường nhựa đi thẳng là con đường mỗi ngày anh cùng Bạch Xuyên chạy bộ. Con đường một chiều 2,5 km cả đi cả về là 5 km, mỗi lần chạy đến cái đèn giao thông trước mặt thì họ sẽ quay đầu chạy về. Bạch Tranh ngừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu một lúc lâu, đèn xanh đèn đỏ ở phía trước đã thay đổi qua lại vài lần mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của tài xế. Cũng may đường trên núi của biệt thự không có nhiều xe, Bạch Tranh trì trệ không đi cũng không gây ùn tắc cho con đường, song lại thu hút được sự ý của công nhân vệ sinh. Tiên sinh, xe anh có vấn đề gì sao? Một người công nhân mặc đồng phục dọn vệ sinh, xách theo một cây chổi đi tới dò hỏi. Không phải, Bạch Tranh hoàn hồn, theo bản năng nhìn lên phía trước đèn xanh. Vậy anh chạy nhanh đi thôi, cẩn thận đi làm muộn. Cảm ơn, Bạch Tranh gật đầu thả phanh tiếp tục đi về phía trước. Công nhân vệ sinh đứng phía sau khi xe rời đi, ra sức múa may cây chổi, nhiệm vụ sáng nay của anh ta chỉ còn mỗi đoạn đường cuối cùng này, vừa rồi chiếc xe chặn đúng chỗ rác sáng nay anh ta vừa quét, may là cái xe kia đã chạy đi rồi, bằng không anh ta cũng không kịp về nhà ăn bữa sáng sáng. Tâm trạng của Bạch Tranh có vẻ đặc biệt tốt, anh mở mui xe, để ánh mặt trời và bóng cây không trở ngại lọt vào phía trong ánh nắng anh cười vẻ mặt đầy thỏa mãn. Còn biết xin lỗi, tính ra cậu còn có lương tâm. Tâm trạng giống như Bạch Tranh còn có cha mẹ Bạch, bọn họ không bình tĩnh được như Bạch Tranh, vừa ra khỏi phòng ăn, Lý Dung liền trực tiếp nhào vào lồng ngực chồng mình, lão Bạch Tiểu Xuyên, trong lòng Tiểu Xuyên có chúng ta đúng không? Đương nhiên, giáo sư Phùng không phải đã sớm nói rồi sao, chỉ là Tiểu Xuyên không biết cách biểu đạt thôi, chứ thật ra cái gì nó cũng biết. Hốc mắt Bạch Quốc Du cũng nóng lên, mặc dù giáo sư Phùng đã từng nói thế, nhưng nhiều năm như vậy, ngoại trừ phẫn nộ bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc đặc biệt nào khác trên mặt Bạch Xuyên, càng đừng nói để ý đến họ. Bây giờ đã cảm nhận được rõ ràng Bạch Xuyên để ý tới, Bạch Quốc Du chỉ cảm thấy so với lúc đưa Giật Phong ra thị trường còn khiến cho ông cao hứng hơn. Trong lòng Tiểu Xuyên không chỉ có mẹ và Tiểu Nhã, mà còn có cả chúng ta. Lý Dung cực kỳ vui mừng. Ừ, thật tốt. Mộc Tiểu Nhã không biết một câu xin lỗi xấu hổ như thế của Bạch Xuyên lại đánh sâu vào lòng ba người Bạch gia như vậy, cô đưa Bạch Xuyên lên xe, sau đó cũng trực tiếp đi làm. Tới văn phòng rồi, Mộc Tiểu Nhã liền đến thẳng phòng làm việc, giày da cô làm cho Bạch Xuyên chỉ còn một chút nữa là có thể hoàn thành rồi, cô muốn làm xong nó trong hôm nay. Bận rộn trong phòng làm việc đến giữa trưa, Mộc Tiểu Nhã rốt cuộc cũng hoàn thành khâu cuối cùng, cô vừa lòng thưởng thức trong chốc lát muốn tìm một cái hộp giày để đóng gói, đợi thêm 2 ngày nữa đến thất tịch sẽ tặng cho Bạch Xuyên như một món quà thất tịch. Nhưng cô tìm trong phòng làm việc nửa ngày cũng không thấy được cái hộp nào thích hợp. Mộc Tiểu Nhã ôm giày ra khỏi phòng, hỏi Phương Hủy chúng ta có hộp giày định chế chưa? Hộp giày định chế, thôi xong, tớ quên mất rồi. Phương Hủy đột nhiên phản ứng lại. Không có hộp giày, Mộc Tiểu Nhã còn chưa từ bỏ ý định. Không có đâu, giày định chế chắc chắn phải dùng hộp có chất lượng tốt. Trước đó tớ tìm được mấy nhà những đều không ưng lắm, sau đó lại quên mất luôn. Phương Hủy nhìn thoáng qua giày trong tay Mộc Tiểu Nhã, kinh hỉ hỏi. Làm xong rồi, ừ, Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu. Cho tớ xem nào. Phương Hủy thò đầu lại gần, lấy giày từ trong tay Mộc Tiểu Nhã lại, sau đó đi ra ngoài nơi có ánh sáng tốt hơn để đánh giá, bộ dáng khắc nghiệt y như một giáo viên chuyên nghiệp đang sửa chữa bài tập. Đường may này, keo dính này, tay nghề này gần như đã đuổi kịp sư phụ già trong xưởng công tác 10 mấy năm của cậu tớ rồi đó. Nào có lợi hại như thế? Mộc Tiểu Nhã vẫn tự hiểu lấy mình, ở phương diện thiết kế cô còn có chút thiên phú, nhưng loại chuyện như tay nghề này, nếu không có sự tích lũy lâu dài trong quá trình làm việc thì không thể nhanh chóng trưởng thành được. Cô cũng vì đời trước nên có thêm 4 năm tích góp được chút kinh nghiệm mà thôi, không so được với sư phụ già 10 mấy năm trong nhà xưởng. Tớ thấy cái tay nghề này của cậu khi nào chúng ta định chế cũng không cần phải mời sư phụ già đâu, dứt khoát để cậu làm đi. Phương Hủy nói, cậu muốn tớ mệt chết à? Cô chỉ làm đôi giày này cho Bạch Xuyên mà đã mất cả tuần, nếu về sau mỗi đôi giày của phòng làm việc đều do cô làm cô lại chẳng quá bận rộn đi. Biết ngay cậu không muốn. Phương Hủy cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Đây cũng coi như là đôi giày đầu tiên văn phòng chúng ta định chế ra, đợi chút tớ bảo Tiểu Tân lại đây chụp một tấm để chúng ta đăng trên trang web. Còn đôi giày cao gót của mẹ chồng cậu khi nào thì xong. Cũng đăng lên đó luôn. Cuối tuần đi, Mộc Tiểu Nhã tính toán một chút thời gian. giày tốt thế này, nên xứng với cái hộp sang trọng. Phương Hủy chống cằm suy nghĩ trong chốc lát nói. Tớ lại đi tìm mấy thương nhân nữa nói chuyện. Chờ cậu nói xong rồi mang về đây thì không biết đến khi nào tớ ra ngoài mua một cái hộp giày vậy. Mua hộp giày thì không có logo xinh đẹp nhà chúng ta. Không sao, mang về tớ sẽ vẽ một cái. Đôi giày này là đưa cho Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã cũng không quá cố chấp rằng nhất định phải có logo của văn phòng trên đó, nhưng thấy Phương Hủy chấp nhất như thế cũng không sao. Dù gì cô cũng có bản lĩnh hội họa, vẽ một cái logo văn phòng lên hộp giày là việc rất đơn giản. Ai cậu chờ một chút, hình như Phương Hủy lại nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên xoay người đi vào trong, chỉ lát sau đã ôm ra 4-5 cái hộp giày đủ loại màu sắc. Đây là mấy cái hộp mẫu trên mạng tớ đã bàn bạc với mấy thương nhân kia, mặt trên đều không có logo, hơn nữa còn là thuần sắc, cậu nhìn xem có thể sử dụng được không? Phương Hủy nói, Mộc Tiểu Nhã sờ từng cái cuối cùng lựa chọn một hộp giày màu xanh biển, nói cái này cũng không tệ lắm. Được đó, chọn đúng cái đắt nhất. Phương Hủy cười, bao nhiêu tiền? Mộc Tiểu Nhã tò mò, không biết hộp giày đắt nhất có thể lên đến bao nhiêu tiền? 100, một hộp giày 100. Mộc Tiểu Nhã không thể tin nổi. Đúng đấy, đừng xem nó như cái hộp giấy, nhà sản xuất nói đây là hộp giày PITALA chuyên dụng, dùng cái công nghệ đặc biệt gì đó, dù sao tớ cũng không hiểu. Phương Hủy giải thích, nhưng mà tớ cũng rất thích hộp giày này, nhưng lại quá đắt nên chưa đưa ra quyết định. Là rất đắt, đúng không, thêm khoản đóng dấu nhãn hiệu kiểu gì người ta cũng thu thêm phí. Còn thu à, thương nhân bây giờ đều tàn nhẫn vậy sao? Tớ nghĩ lại đã, hộp giày này cứ để cho cậu dùng trước. Phương Hủy đem mấy hộp giày khác đặt chồng lên một bên. Lát nữa tớ sẽ xem thêm mấy nhà, dù sao tạm thời chúng ta cũng chưa bắt đầu định chế. Được, đúng là cũng không vội dùng. Mộc Tiểu Nhã lấy hộp giày, bọc giày ra vào một bộ chống bụi, sau đó thật cẩn thận cất vào hộp giày. Phía dưới hộp giày xanh biển in hoa văn chìm, dùng tay sờ lên có thể cảm giác được lớp hoa văn phập phồng phía dưới, kỳ thật không cần cố ý vẽ logo làm gì, chỉ để hộp giày như vậy cũng đã rất đẹp rồi. Nhưng nếu đã đồng ý với Phương Hủy, Mộc Tiểu Nhã vẫn cân nhắc tới việc vẽ thêm logo. Cô nhìn mặt ngoài hộp giày bóng loáng sạch sẽ, suy nghĩ một lúc đã có ý tưởng, sau đó đứng dậy vào phòng làm việc lấy propylene ra. Propylene là một loại thuốc màu có thể trực tiếp bôi lên giày và quần áo, màu sắc tươi sáng và không dễ phai màu. Trước kia khi đi học, Mộc Tiểu Nhã rất thích dùng propylene vẽ một số hoa văn nhỏ trên giày trắng. Bằng cách này, chẳng những giá quần áo rẻ hơn mà còn có thể duy trì được sự cá tính. Mộc Tiểu Nhã cũng không muốn vẽ hộp giày quá sức tưởng tượng, cô chọn màu vàng vẽ logo văn phòng lên giữa hộp giày, sau đó cô lại viết 3 chữ đơn giản ở phía dưới. To, Bạch Xuyên, cuối cùng cô viết con số 001 rất nhỏ cùng với chữ ký của mình ở góc dưới cùng của chiếc hộp. Phương Hủy, cậu lại đây nhìn xem, như vậy được không? Mộc Tiểu Nhã gọi Phương Hủy lại thưởng thức kiệt tác của mình. Cậu vẽ xong rồi, Phương Hủy bưng cà phê chạy tới, nhìn một lúc sau đó nhướng mày nói. Cậu dùng propylene vẽ à? Đúng vậy, dùng màu chì thì màu sắc lên không được tươi. Mộc Tiểu Nhã giải thích, cái này được đó, không dễ phai màu, hơn nữa nhìn còn xa hoa cao cấp. Ánh mắt Phương Hủy lại di chuyển đến góc dưới của hộp hỏi, 001 có ý gì? 001 có nghĩa là đôi giày đầu tiên Mộc Tiểu Nhã tớ định chế. Cũng có nghĩa Bạch Xuyên là khách hàng đúng không? Phương Hủy cạn lời, một hộp giày cậu cũng có thể khoe ân ái, không ai vậy hết. Tớ không có, Mộc Tiểu Nhã giờ khóc giờ cười. Tớ chỉ đơn thuần muốn ký một cái thôi. Đơn thuần muốn ký, Phương Hủy liếc mắt nhìn con số cùng chữ ký phía dưới góc bên phải, đột nhiên vỗ đùi nói. Chú ý này được nha, bằng không về sau trên hộp giày của chúng ta đều viết một con số cùng chữ ký. Để mỗi hộp giày đều được đánh số và có chữ ký của nhà thiết kế, giống như mỗi viên kim cương đều được đánh số vậy. Đúng rồi, cứ làm như thế đi, sao trước kia tớ lại không nghĩ tới cơ chứ? Có quá khoa trương không? Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng nhắc nhở. Không khoa trương, kim cương châu báu trong cửa hàng cũng chỉ mới trên dưới 1 vạn, người ta còn đánh số khác nhau. Giày của chúng ta tốt xấu gì cũng 3 vạn một đôi đấy. Phương Hủy phản bác, được rồi, chờ cậu bán ra rồi nói sau. Sợ đến lúc công ty khai trương đã nhiều năm, mà con số được đánh dấu kia vẫn dừng ở một chữ số, vậy mới đáng xấu hổ đó. Tính thất tịch tặng Bạch Xuyên à? Sắp tới chính là thất tịch, Phương Hủy không cần hỏi cũng có thể đoán được. Đúng vậy, cho nên cô mới vội vàng đi tìm hộp giày. Thế chắc sẽ chuyển nhà sau hôm đó hả? Cuối tuần này dọn rồi.

Mộc Tiểu Nhã hỏi, tôi biết rồi, về nhà thôi. Bạch Xuyên buông Mộc Tiểu Nhã ra, xách đồ ăn tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi anh chỉ muốn biết Tiểu Nhã suy nghĩ cái gì mà thôi. Biết cái gì, Mộc Tiểu Nhã có chút ngốc. Về đến nhà, Mộc Tiểu Nhã xách theo nguyên liệu nấu ăn trực tiếp vào phòng bếp. Bạch Xuyên ở tại phòng khách cùng cha mẹ vợ chờ cơm chiều, thuận tiện tán gẫu. Tiểu Xuyên, Tiểu Nhã nấu ăn ngon không? Đây chính là nỗi nghi ngờ đến từ cha ruột cô, rốt cuộc lớn như vậy rồi nhưng Mộc Nhược Chu chưa từng thấy con gái mình xuống bếp bao giờ. Ăn ngon, Bạch Xuyên không chút nghĩ ngợi gật đầu. Anh hỏi Tiểu Xuyên, nó đương nhiên nói ăn ngon rồi. Thẩm Thanh Di cười, Bạch Xuyên một lòng một dạ đều đặt trên người con gái mình, người có mắt đều có thể nhìn ra. Nhưng có vẻ như sau khi kết hôn, trạng thái của Bạch Xuyên cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, nói chuyện, phản ứng đều nhanh nhạy hơn. Cũng đúng, Mộc Nhược Chu cười, Bạch Xuyên nhìn hai vị trưởng bối nói cười, đột nhiên vô cùng trịnh trọng đứng lên rồi cúi đầu một cái. Tiểu Xuyên, con làm gì vậy? Hai người hoảng sợ, con muốn xin hai người một việc. Bạch Xuyên nói, chuyện gì, con nói đi. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là tò mò. Các người về sau có thể đừng sinh bệnh không? Chương 59, cảm xúc mất khống chế. Rời khỏi Mộc gia thì đã hơn 8 giờ tối, cha mẹ Mộc gia tiễn hai vợ chồng nhỏ, theo thường lệ đứng trước cửa vui mừng cảm thán. Ai bảo đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ không nói, tôi thấy Tiểu Xuyên nhà chúng ta rất biết ăn nói đó nha. Cầu chúng ta đừng sinh bệnh, nghe còn có thành ý hơn nhiều so với chúc thân thể khỏe mạnh gì đó. Lúc ấy khi nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Di chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại dễ chịu. Không phải sao, nhớ tới bộ dạng trịnh trọng vừa rồi của Bạch Xuyên, Mộc Nhược Chu cũng cảm thấy vui mừng. Đứa con rể này của họ tuy có hơi chất phác, nhưng trong mắt lại rất thành thực, là thật sự quan tâm đến bọn họ. Trên đường trở về, cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã vẫn không tốt lắm, cô vừa tự trách vừa khó chịu. Ngay từ đầu cô đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị cho việc 4 năm sau lại một lần nữa mắc bệnh rồi chết, nhưng vì căn bệnh cũ bất ngờ của mẹ Mộc Tiểu Nhã lại thấy được một tia hy vọng. Cô cho rằng trước tiên mình nhận biết được dấu hiệu của bệnh di truyền thì có thể có đột phá, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng. Trên thực tế chết chóc cũng không phải đáng sợ nhất chính là bạn cho rằng bạn đang trong tình huống thấy được hy vọng, kết quả lại vẫn là công dã tràng. Thêm vào đó buổi chiều cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra, một chút hy vọng có thể tìm ra chứng bệnh trên người mẹ cũng không có, sao cô lại có thể có suy nghĩ này đây? Mộc Tiểu Nhã gần như không thể tha thứ cho chính mình. Em đừng lo lắng, tôi đã xin ba mẹ rồi, bọn họ đồng ý sẽ không bao giờ sinh bệnh. Ở trong mắt Bạch Xuyên, trên người Mộc Tiểu Nhã luôn quanh quẩn một loại hơi thở trong sáng như ánh mặt trời, nhưng dường như mỗi lần từ Mộc gia trở về, hơi thở này trên người Mộc Tiểu Nhã sẽ lập tức bị bao phủ một loại khói mù khác. Mà hôm nay, đặc biệt nghiêm trọng. Đồng ý, Mộc Tiểu Nhã không nghe rõ lắm. Ba mẹ em đồng ý với anh cái gì? Bọn họ đồng ý với tôi về sau sẽ không sinh bệnh. Bạch Xuyên giải thích, bọn họ không sinh bệnh, em liền không cần lo lắng. Mộc Tiểu Nhã sừng sốt, chân ga phía dưới buông lỏng, tốc độ xe đột nhiên chậm lại, dọa chiếc xe hơi màu trắng phía sau ấn còi bén nhọn. Mộc Tiểu Nhã cũng bị dọa hoàn hồn, vội vàng nhấn chân ga một lần nữa, bảo trì tốc độ xe. Loại chuyện như sinh bệnh này, nào có thể đồng ý thì có tác dụng chứ. Khi xe lại một lần nữa vững vàng, Mộc Tiểu Nhã mới cười khổ trả lời Bạch Xuyên một câu. Có tác dụng, Bạch Xuyên bắt đầu nêu ví dụ. Trước đây bà nội sinh bệnh, luôn phải nằm viện, sau đó bà đồng ý với tôi sẽ không sinh bệnh, rồi không đến bệnh viện nữa. Mãi cho đến khi bà nội đến lúc mới đi bệnh viện. Bà Bạch đã từng đồng ý với Bạch Xuyên sẽ không sinh bệnh, sau đó cũng không đến bệnh viện bao giờ. Sao Mộc Tiểu Nhã có thể tin vào chuyện này, cô chỉ suy nghĩ một chút là có thể đoán được chắc chắn bà Bạch đã tránh Bạch Xuyên rồi gọi bác sĩ đến nhà. Được, em biết rồi, cảm ơn anh. Mộc Tiểu Nhã hiểu ý Bạch Xuyên, nhưng lại không có cách nào tin tưởng giống như anh. Em không tin, hơi thở trên người Mộc Tiểu Nhã không có chút biến hóa nào, Bạch Xuyên biết mình an ủi không có tác dụng, Mộc Tiểu Nhã cũng không tin tưởng. Không được tín nhiệm, Bạch Xuyên cảm thấy hơi thất bại, anh cực kỳ mất mát. Anh biết mình không giống như người khác, cũng biết mình có ngăn cách với xã hội, giáo sư Phùng và bà nội đều đã nói với anh, bảo anh không cần lo lắng, chỉ cần tiếp nhận chính bản thân mình, để anh hòa nhập từng chút một, không nên lo âu và bực bội. Nhưng có những thời điểm, anh vẫn không khống chế được lo âu, anh không muốn chỉ nhận sự trợ giúp và an ủi từ người khác, anh cũng có những người anh muốn trợ giúp và an ủi. Nhưng dường như cách thức của anh luôn sai, một chút tác dụng cũng không có. Trước kia bà nội luôn thở dài, hiện giờ Tiểu Nhã cũng thế. Toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện, yên lặng trở về tiểu khu. Khi tiến vào nhà, hai người thấy hộp đồng hồ được Bạch Tranh đặt lại trước cửa. Mộc Tiểu Nhã nhặt lên, sau khi nhìn qua thì vào nhà nhắn lại cho Bạch Tranh một tin tỏ vẻ mình đã lấy được đồ rồi. Đây, đồng hồ sửa được rồi. Mộc Tiểu Nhã đưa đồng hồ cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn cái hộp rồi hỏi, là anh cả đưa đúng không? Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, sao anh biết? 4 năm trước, anh ấy cũng đưa cho tôi một cái đồng hồ mỗi giờ chậm 2 giây. Bạch Xuyên trả lời, vâng, anh cả hy vọng anh đeo nó. Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Xuyên hiểu rõ, cũng không che giấu nữa. Bạch Xuyên tiếp nhận, mở hộp đồng hồ ra đeo lên, sau đó liền một mình chạy lên gác mái. Mộc Tiểu Nhã sửng sốt đang muốn qua đó nhìn xem sao lại thế thì thấy Bạch Tranh gửi đến một tin WeChat, Tiểu Xuyên đeo chưa? Thời gian trên đồng hồ còn chậm không? Mộc Tiểu Nhã trả lời, đeo rồi ạ, Tiểu Xuyên chưa nói gì, chắc là không thành vấn đề. Bạch Tranh, vậy là tốt rồi, công ty bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa. Lúc này Mộc Tiểu Nhã mới nhớ kế hoạch điều trị mà cô đã lập ra cho Bạch Xuyên, còn chưa kịp cùng Bạch Xuyên thương lượng nữa, vì thế lập tức nói đồng ý, được ạ, lát nữa em sẽ nói với anh ấy. Mộc Tiểu Nhã quay đầu nhìn theo hướng gác mái, xoay người bước lên cầu thang. Cô vốn dĩ cho rằng Bạch Xuyên sẽ ở thư phòng đọc sách, kết quả ngó qua thư phòng, bên trong đen như mực, ngay cả đèn cũng chưa bật. Mộc Tiểu Nhã do dự một chút, rẽ phải, đi ra sân phơi bên ngoài. Một bóng đen mờ ảo cuộn tròn trên ghế treo ngoài sân phơi, mặt đồng hồ đang tản ra ánh sáng nhạt. Mộc Tiểu Nhã đặt tay lên chốt mở bóng đèn, đang muốn bật thì bị Bạch Xuyên lên tiếng ngăn cản, không cần bật đèn. Mộc Tiểu Nhã thu tay lại, sau khi ngẩn ngơ một chút thì đi đến chỗ Bạch Xuyên, cô đứng trước Bạch Xuyên một bước, nhưng lại bởi vì đêm tối mà không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh. Mộc Tiểu Nhã đã từng thấy qua rất nhiều bộ dáng của Bạch Xuyên, vui vẻ, ngượng ngùng, tức giận, sốt ruột, thậm chí là thờ ơ. Nhưng những cảm xúc đó đều chỉ xuất hiện một mình, chưa bao giờ có lần nào cô nhìn thấy cảm xúc của anh phức tạp như bây giờ. Không cao hứng, Mộc Tiểu Nhã hỏi, tức giận, còn hơi uể oải. Bạch Xuyên chưa hiểu uể oải là ý gì, sau khi hiểu được lại một tiếng. Mộc Tiểu Nhã khoanh chân ngồi đối diện Bạch Xuyên, mặt sàn xi măng bị ánh nắng mùa hè soi rọi cả ngày, cho dù là lúc này cũng vẫn không giảm nhiệt độ. Em cũng không cao hứng, có chút tức giận, còn hơi chán nản nữa. Lúc này đây Mộc Tiểu Nhã cũng không vội vã khuyên Bạch Xuyên, cảm xúc hiện tại của cô cũng vô cùng không tốt, cô cũng muốn có người tới khuyên mình. Bạch Xuyên không lên tiếng, không khí im lặng làm người ta hít thở không thông. Quả nhiên nghe không hiểu sao. Tiểu Xuyên, em hơi mệt. Bóng đêm làm con người yếu ớt, làm trái tim kiên cường của Mộc Tiểu Nhã nháy mắt thiếu một mảnh. Anh có thể ôm em một cái không? Bạch Xuyên từ không biết nên làm gì, giống như tìm được ánh đèn chỉ lối, anh vội vàng đứng lên khỏi ghế treo, ngồi quỳ xuống bên người Mộc Tiểu Nhã, đem cô ôm gắt gao vào trong ngực. Tiểu Xuyên, em có chút sợ hãi. Mộc Tiểu Nhã vùi đầu trong ngực Bạch Xuyên, kể ra nỗi sợ hãi trong lòng. Em vốn dĩ cho rằng mình sẽ không sợ hãi, nhưng cứ nhớ tới thì vẫn sẽ sợ. Không sợ, không sợ. Bạch Xuyên giống như đang dỗ đứa trẻ. Em một chút cũng không kiên cường, thật ra em chính là con đà điểu, em chỉ biết liều mạng vùi đầu chờ ngày đó đến. Vừa nãy khi ở bệnh viện, em thậm chí còn hy vọng có thể tìm ra được vấn đề gì đó trong lần kiểm tra của mẹ, như vậy thì em có thể em sao lại có thể như vậy chứ? Bạch Xuyên không biết nên an ủi Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên mất khống chế như thế nào, thậm chí còn không hiểu ý trong lời nói của Mộc Tiểu Nhã, anh chỉ có thể đối xử với Mộc Tiểu Nhã như cô đối xử với mình sau khi phát bệnh, lặng lẽ ôm chặt và không nói gì. Thật xin lỗi, em mất khống chế. Chờ phát tiết đủ rồi, Mộc Tiểu Nhã mới ngượng ngùng ngẩng đầu, cô không nghĩ rằng mình lại mất khống chế trước mặt Bạch Xuyên. Hóa ra Tiểu Nhã cũng sẽ phát bệnh. Trong giọng nói của Bạch Xuyên mang theo một chút mới lạ. Phát bệnh, Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, kết luận cũng rất chuẩn xác đấy. Đúng vậy, em cũng sẽ phát bệnh, cảm xúc cũng sẽ mất khống chế. Không sao, tôi không ngại. Vậy sao, vậy thì thật cảm ơn anh. Mộc Tiểu Nhã tức cười trước câu nói không chê của Bạch Xuyên, tâm tình cũng nháy mắt tốt lên. Chúng ta đứng lên đi, trên mặt đất nóng quá. Bạch Xuyên không chỉ thấy nóng, anh quỳ đầu gối, lúc này còn thêm cả cơn đau. Hai người đứng lên từ trên mặt đất, ngồi vào cái ghế treo vừa rồi Bạch Xuyên ngồi. Cái ghế treo này được Mộc Tiểu Nhã đặc biệt lựa chọn, là loại ghế dành cho hai người, cho nên họ có thể hoàn toàn ngồi xuống cùng nhau được. Anh đấy, vì sao không cao hứng, tức giận, lại còn uể oải chứ? Mộc Tiểu Nhã khôi phục xong cảm xúc của mình, cũng không quên cảm xúc nhỏ của Bạch Xuyên đâu. Bây giờ tôi ổn, ổn, anh thấy em phát bệnh một lần rồi thì thấy tốt. Gia hỏa này không phải là vui sướng khi người khác gặp họa đấy chứ. Không phải, Bạch Xuyên lắc đầu giải thích.